Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái cách âm trận pháp vừa mới tiến đến, liền nghe đến một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm. Cái thanh âm này là từ trong phòng truyền tới, có thể thấy được Hùng Dao Sầm bị thống khổ lớn đến bao nhiêu. Nhiệt độ của nơi này lại so ngoại giới cường đại mấy lần, giống như lâm vào một cái liệt diễm phần thiên địa phương. Chu Diễm phất phất tay, từng đạo linh quang tại Chu Diễm trong tay xuất hiện, toàn bộ trong đình viện liệt diễm liền bị Chu Diễm cho toàn bộ ngưng tụ lại. Chiêu này nhìn đến Hùng Tuyệt rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm thủ đoạn lợi hại như vậy, vậy mà vẫy tay một cái liền có thể thu thập những thứ này liệt diễm. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi vào thay con gái của ngươi giải quyết cái phiền toái này. Chu Diễm nói ra, từng. Điêu Thuyền bọn người trả lời, ta đi cấp ngài cởi ra trận pháp. Hùng Tuyệt nói ra, không cần. Chu Diễm tiến lên, vung tay lên, liền đem phong ấn trận pháp thì phá vỡ, mạnh như vậy. Hùng Tuyệt rất kinh ngạc, trận pháp này thế nhưng là không đơn giản, chính là Hùng Tuyệt mời trận pháp đại sư bố trí, không nghĩ tới bị Chu Diễm tiện tay thì giải quyết. Cái này khiến Hùng Tuyệt đối Chu Diễm lòng tin lại gia tăng mấy phần, nói ra, nữ nhi, hy vọng ngươi lần này thật sự có thể bình an vô sự. Người này không chỉ có thực lực cao thâm, trận pháp tạo nghệ cũng thập phần cường đại, thật không biết là người nào. Hung Lực Ngôn nói ra, toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 921, hoàn toàn tiêu trừ. Chu Diễm vừa mới mở ra trận pháp thì cảm nhận được một cổ kinh hải thiên hỏa diễm hướng về Chu Diễm đập vào mặt. Đây là liệt dương chi hỏa, ban ngày như liệt hỏa phần thiên giống như, buổi tối thì là sẽ hình thành huyền băng bao trùm quanh thân. Đây đối với Hùng Dao Sầm tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn tra tấn. Hùng Dao Sầm có thể chống đỡ hơn nửa năm, không chỉ có hao phí to lớn bảo vật, còn cần Hùng Dao Sầm chính mình cũng có cường đại ý chí lực mới có thể chịu được xuống tới. Dạng này người, chỉ cần tiêu trừ thống khổ trên người, tất nhiên sẽ như là giao hóa long một dạng, nhất phi trùng thiên. Liệt dương chi hỏa không ngừng ăn mòn Chu Diễm, nhưng những thứ này cổ hỏa diễm rất nhanh liền bị Chu Diễm ngưng tụ lại, cả phòng hỏa diễm đều bị Chu Diễm hóa thành một đoàn sau đó đem luyện hóa. Chu Diễm cũng nhìn thấy Hùng Dao Sầm bản thân, lúc này Hùng Dao Sầm chỉ có một thân áo lót bó sát người, tầm thường y phục căn bản khó có thể ngăn cản ngọn lửa này. Hùng Dao Sầm còn tại cưỡng ép áp chế cổ này liệt dương chi hỏa, cả người như là hỏa nhân một dạng, ngay tại bị to lớn tra tấn. Ngươi là người nào? Hùng Dao Sầm nhìn đến Chu Diễm về sau, chật vật mở miệng nói, cứu ngươi người, không cần áp chế, cổ này hỏa diễm càng là áp chế càng là sẽ ở trong cơ thể của ngươi bạo phát, đem phóng xuất ra đi, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Chu Diễm tiến lên, những thứ này liệt dương chi hỏa căn bản đối Chu Diễm không có uy hiếp chút nào, đi thẳng tới đặc thù băng trên giường, ngồi xếp bằng, không cần lo lắng, ngọn lửa này đối với ta không có uy hiếp chút nào, ngươi không cần lo lắng ta, đã ta có thể tiến đến. Nên tin tưởng ta, ngươi cũng không muốn một mực bị loại thống khổ này đi, ta hôm nay liền sẽ đem trên người ngươi cổ này băng hỏa chi lực toàn bộ tiêu trừ. Chu Diễm đối với Hùng Dao Sầm nói mục đích của mình, làm cho đối phương tin tưởng mình. Hùng Dao Sầm nhìn một chút Chu Diễm, xác thực không có có nhận đến mảy may uy hiếp, đây là lâu như vậy đến nay, một cái duy nhất có thể tới gần nàng đồng thời không bị ảnh hưởng người. Chu Diễm phóng thích hỗn nguyên âm dương chi lực, quanh thân phóng xuất ra một cổ huyền diệu quang mang. Một chỉ điểm tại Hùng Dao Sầm trên trán của ta, đem trong cơ thể ngươi băng hỏa liệt dương huyền băng quả toàn bộ luyện hóa, ngươi không cần lo lắng, mặc cho hắn phóng thích, ta sẽ đem dẫn đạo đi ra, sẽ không đối ngươi có tổn thương chút nào. Chu Diễm thanh âm lần nữa truyền đến Hùng Dao Sầm trong tai, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Hùng Dao Sầm rất nhanh liền cảm nhận được một cổ thập phần cường đại năng lượng ở trong cơ thể mình không ngừng du tẩu, lớn nhất sau tiến nhập trong thân thể của mình. Đi tới cái kia châu băng hỏa liệt dương huyền băng quả trong bụng, cổ năng lượng này trực tiếp đem luyện hóa, kinh khủng băng hỏa chi lực, giống như thiên địa sơ khai một dạng, bạo phát đi ra đáng sợ băng hỏa chi lực, muốn đem hết thảy đều phá hủy. Hùng Dao Sầm rất là kinh ngạc, cổ năng lượng này thực sự thật là đáng sợ, hơn nữa còn là tại trong cơ thể của nàng trực tiếp bạo phát, nàng còn cho là mình liền bị cổ năng lượng này cho hủy diệt, nhưng cổ năng lượng này, vậy mà đều bị một cổ kỳ lạ năng lượng cho bao vây lại. Chính là Chu Diễm phóng thích ra năng lượng, cổ năng lượng này thực sự quá mạnh, đem cổ này băng hỏa chi lực bao vây lại. Sau đó, Cổ năng lượng này đem cổ này băng hỏa chi lực theo kinh mạch của nàng, hướng về thân thể bên ngoài lưu chuyển ra ngoài, đem một chút kéo ra ngoài. Hùng Giao Sầm rất là chấn kinh, không nghĩ tới đối phương thật sự có thực lực có thể áp chế cái này cổ kinh khủng băng hỏa chi lực, đồng thời bắt đầu đem hóa giải lên. Hùng Giao Sầm cái này triệt để yên tâm, bắt đầu buông lỏng lên. Tại Chu Diễm thần lực áp chế dưới, Hùng Giao Sầm cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này buông lỏng tâm tính. Nàng bị hành hạ ròng rã nửa năm qua này, nàng bao giờ cũng đều tại cùng cổ này băng hỏa chi lực chiến đấu, một khắc cũng không dám thư giãn. Nếu không phải phụ thân nàng dốc hết tất cả, hao phí đại lượng linh bảo trợ giúp nàng, chỉ sợ nàng sớm đã bị cổ này băng hỏa chi lực hóa thành hư vô. Cái này trái cây uy lực thực sự quá mạnh, căn bản không phải nàng có thể luyện hóa. Hùng Giao Sầm thực sự quá mệt mỏi, cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Chu Diễm cũng không dám rút ra đến quá nhanh, dù sao Hùng Giao Sầm thân thể kinh mạch quá yếu, muốn là đem cổ năng lượng này bóc ra đến quá nhanh, Hùng Giao Sầm sẽ không chịu nổi. Thời gian chậm rãi biến mất, mấy cái canh giờ cứ như vậy đi qua, phía ngoài thành chủ vẫn là gấp rút bất an cùng đợi. Diệp Tầm nói ra, yên tâm đi, tình huống rất ổn định, Chu Diễm đang trợ giúp bóc ra cổ lực lượng kia, nhưng ngươi nữ nhân thực lực quá yếu, không dám quá nhanh bóc ra, không phải vậy sẽ để cho con gái của ngươi kinh mạch toàn bộ hủy đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần có thể cứu tốt nữ nhi của ta, chờ lại lâu đều là không có chuyện gì. Thành chủ nghe xong, có chút vui đến phát khóc, bọn họ đều không cảm giác được trong phòng tán phát hỏa diễm chi lực, cái này chứng minh Chu Diễm xác thực chế trụ Hùng Giao Sầm thể nội hỏa diễm chi lực, cái này khiến Ôn Lực Ngôn bọn người rất là chấn kinh. Không nghĩ tới đối phương thật sự có thực lực chữa cho tốt Hùng Giao Sầm, nhìn đến vẫn là bọn hắn xem thường người ta, bọn họ đến cùng là ai a? Thậm chí ngay cả khủng bố như vậy hỏa diễm chi lực đều có thể đem áp chế, chúng ta thì liền tới gần cũng không dám, thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng ta cũng không biết là ai, hẳn là cái nào đó hoang cổ gia tộc người đi, cần phải chỉ có dạng này gia tộc mới có thể xuất hiện bộ dạng này để đi. Băng hỏa liệt dương huyền băng quả thế nhưng là trong truyền thuyết linh túy, có thể đem loại này linh túy tiêu trừ người, thực lực thấp nhất cũng là bán thần cảnh giới, còn trẻ như vậy bán thần, quả thật rất ít gặp. Quân Lực Ngôn nhìn một chút Diệp Tầm còn có Điêu Thuyền bọn người, đều cảm giác đến bọn hắn không phải người bình thường, đồng thời không cảm giác được trên người bọn họ bất luận cái gì thực lực ba động, bọn họ tuyệt đối đều là cường giả. Chu Diễm đem băng hỏa liệt dương huyền băng quả năng lượng rút ra sau khi đi ra, liền trực tiếp hút nhận được trong cơ thể mình, loại này linh quả năng lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối Chu Diễm tới nói, thì cùng uống một chén nước một dạng, cũng không có bao nhiêu sự tình. Chu Diễm đã đem Hùng Giao Sầm thể nội liệt dương chi hỏa cho toàn bộ hấp thu tiêu hao, tiếp theo, bắt đầu hấp thu huyền băng lực, huyền băng chi lực, âm u lạnh lẽo, có thể đem hết thảy hóa thành tượng băng. Chu Diễm lại hao tốn mấy cái canh giờ, đem Hùng Giao Sầm thể nội huyền băng năng lượng hấp thu hóa giải, đem Chu Diễm đem Hùng Giao Sầm thể nội tất cả băng hỏa liệt dương huyền băng quả năng lượng đều hấp thu thời điểm, Hùng Giao Sầm cả người cũng buông lỏng rất nhiều, tựa như là tân sinh một dạng, cả người biến đến càng thêm dễ dàng. Hùng Giao Sầm cũng cảm nhận được trong thân thể cái kia cổ nhẹ nhõm, đồng thời tại cổ này băng hỏa năng lượng trợ giúp phía dưới, trong thân thể kinh mạch bị nới rộng không ít, thực lực của nàng xác thực tăng lên, thiên phú cũng tăng lên, nhưng Hùng Giao Sầm tuyệt đối không muốn lại bị giống trước đó thống khổ như vậy, loại đau khổ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hùng Giao Sầm vận chuyển công pháp, toàn bộ thân thể biến đến trước nay chưa có tốt, mở hai mắt ra về sau, Hùng Giao Sầm cũng phát hiện Chu Diễm đem trong cơ thể nàng sau cùng một tia huyền băng chi lực cho hấp thu tiêu hóa. Hùng Giao Sầm lập tức đứng dậy muốn cảm tạ, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện trên người bảo y đã bị băng hỏa chi lực phá hủy, lúc này lại là thân không mảnh vải đứng tại Chu Diễm trước mặt. Hùng Giao Sầm chấn kinh, trừng lớn hai mắt. Chu Diễm lấy ra một bộ y phục, vội vàng che ở Hùng Giao Sầm trên thân, nói ra, ngươi đã không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Chu Diễm trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Dù sao, Chu Diễm đã là một tên tài xế lâu năm, đã gặp nhiều hình ảnh như vậy. Chương 922, chữa trị truyền tống trận pháp, nhìn đến Chu Diễm rời đi về sau, còn thuận tiện đem cửa đóng lại. Cái này khiến Hùng Giao Sầm thẹn thùng không thôi, nàng vội vàng theo không gian vật phẩm bên trong xuất ra quần áo, nhanh chóng xuyên đeo lên. Ngoại giới, làm Chu Diễm bình an đi sau khi đi ra, thành chủ liền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, nữ nhi của ta nàng còn tốt đó chứ? Thành chủ yên tâm, nàng đã không sao. Chu Diễm trả lời. Hùng Tuyệt nghe xong, lại đối Chu Diễm thật sâu bái, sau đó nói, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta Hùng Tuyệt nhất định giúp ngươi đi làm. Chu Diễm nói ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, đem truyền tống trận cho chúng ta mượn dùng một lát là được rồi. Hùng Tuyệt nghe xong, vội vàng nói, này chỗ nào có thể làm đâu, một cái truyền tống trận chỗ nào có thể hồi báo ngươi đối với con gái ta ân tình đây. Không cần, có thể tới nơi này cũng là duyên phận, cứu con gái của ngươi cũng là nhân tiện sự tình. Chu Diễm nói ra, đã như vậy, vậy tại hạ mở tiệc chiêu đãi ngài, cũng coi là báo đáp ngài đối tiểu nữ ân cứu mạng, dạng này ngài tổng sẽ không cự tuyệt đi. Hùng Tuyệt nói ra, được. Chu Diễm đồng ý, cha. Hùng Giao sầm từ trong phòng đi ra, đổi lại một thân cung trang váy dài, đơn giản hóa trang một chút, lộ ra 10 phần rung động lòng người, nữ nhi. Hùng Tuyệt liền vội vàng tiến lên, nhìn kỹ một chút Hùng Giao sầm, sau đó hỏi thăm một chút, phát hiện là thật không sao, lúc này mới yên tâm. Sau đó Hùng Tuyệt lôi kéo Hùng Giao sầm đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, vị này là Chu Diễm công tử, cũng chính là cứu ngươi người. Hùng Giao sầm đa tạ ân công cứu giúp, ân công nếu là có bất kỳ yêu cầu gì, tiểu nữ tử nhất định dốc hết toàn lực đi báo đáp ngài. Hùng Giao sầm vội vàng đi vào Chu Diễm trước mặt, hơi hơi khom lưng, đối với Chu Diễm nói lời cảm tạ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, không cần khách khí, lần này chúng ta cũng là đối Hùng thành chủ có việc muốn nhờ, cứu ngươi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, vẫn là muốn cảm tạ. Hùng Giao sầm vội vàng nói, không cần, chúng ta tướng công chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Điêu thuyền chậm rãi đi hướng Chu Diễm, ông Chu Diễm cánh tay, nàng rõ ràng cảm nhận được nữ tử tựa hồ đối với Chu Diễm ái mộ chi ý, chân mật cũng tới trước, đi vào Chu Diễm một bên khác, nói ra, Hùng cô nương không cần để ý, chúng ta tướng công đúng là bởi vì nhiệm vụ mới cứu được ngươi một mạng, về sau liền muốn rời khỏi nơi này, về sau khả năng cũng sẽ không gặp lại. Hùng Giao sầm nhìn đến Chu Diễm lại có 2 vị thê tử, mà lại từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người, không chút nào kém cỏi hơn nàng, 2 người một trái một phải đứng tại Chu Diễm bên người, vậy mà để cho nàng có loại hâm mộ tâm tư. Hùng Tuyệt vội vàng mời mọi người đi tới đại sảnh, sau đó bắt đầu mở tiệc chiêu đãi lên Chu Diễm bọn họ. Các loại sơn hào hải vị, kỳ trân dị thú làm thành mỹ thực, còn có rất nhiều linh quả tiên thảo làm thành món ngon, để Chu Diễm bọn người hưởng thụ lấy một phen đại hoang thế giới mỹ vị món ngon. Quân Lực Ngôn mấy người cũng được thỉnh mời, trong lúc đó vẫn luôn không nói gì, nhưng nhìn ra được, 3 người bọn họ đối Chu Diễm mấy người thực lực cực kỳ bội phục, mà lại bởi vì Chu Diễm đem Hùng Giao sầm triệt để chữa khỏi, còn hướng Chu Diễm chờ người nói xin lỗi, bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là xem thường bọn họ tới. Chu Diễm bọn người tự nhiên không thèm để ý. Sau khi ăn xong, Chu Diễm bọn họ rốt cục muốn rời đi. Mấy vị muốn truyền đưa đến đâu bên trong? Hùng Tuyệt hỏi, Hoang Thiên Thành. Diệp Tầm trả lời, Trung Châu, xa như vậy. Hùng Tuyệt có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, không dối gạt mấy vị, Liễu Thành truyền tống trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đến Nam Vực lớn nhất Bắc Lưu Ly Đế Quốc. Mấy vị khả năng cần tới đó mới có thể truyền tống đến Hoang Thiên Thành, cũng được. Đơn giản là nhiều truyền tống một lần mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, cái kia, chúng ta vừa tốt muốn đi Lưu Ly Quốc, có thể hay không thuận tiện đưa chúng ta đoạn đường. Quân Lực Ngôn mấy người có chút ngượng ngùng nói ra, đương nhiên có thể, dù sao toàn bộ truyền tống trận lớn như vậy, nhiều một ít người căn bản sẽ không có vấn đề gì. Chu Diễm hồi đáp, đa tạ, chúng ta tại Lưu Ly Thành vẫn là tương đối quen thuộc, nếu là có cần, chúng ta có thể làm mấy vị dẫn đường. Quân Lực Ngôn vội vàng nói, đúng vậy a, Lưu Ly Thành còn là rất lớn, hơn nữa còn có không ít chuyện thú vị, mấy vị xác thực có thể đi nhìn xem. Cùng Quân Lực Ngôn cùng nhau nữ tử, Quan Nhã Khiết cũng mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là cũng không vội mà đi Trung Châu đi, Lưu Ly Thành gần nhất có đại sự phát sinh, chúng ta cũng là vì tiến đến tham gia chuyện lần này, mấy vị nếu là không gấp, xác thực có thể đi xem một cái khác nam tử, Thạch Côn cũng vội vàng nói. Hùng Giao sầm nghe xong, liền vội vàng hỏi, các ngươi là vì đi tham gia Lưu Ly Đế Quốc Thần Thạch cảm ngộ a? Đúng là như thế, Lưu Ly Quốc Thần Thạch, nghe nói là thần linh chỗ di lưu chi vật, phía trên khắc xuống có thần cảnh cường giả truyền thừa bảo tàng, nhưng chỉ có trước 10 người mới có tư cách đi cảm ngộ, chúng ta chính là muốn tìm kiếm chút vận may. Quân Lực Ngôn nghe được Hùng Giao sầm mà nói về sau, vội vàng đứng ra hồi đáp, ta cảm thấy chúng ta xác thực có thể đi nhìn xem. Chân Mật nói ra, ta cũng cảm thấy có thể đi nhìn xem. Điêu Thuyền hồi đáp, Hùng Giao sầm tiểu thư có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Quân Lực Ngôn dò hỏi, ta thương thế chưa lành, thì không đi được. Hùng Giao sầm hồi đáp, Hùng Tuyệt cảm giác nữ nhi của mình không phải là không muốn đi, mà là bởi vì Chu Diễm sớm đã có làm bạn, lúc này mới không muốn đi, nhưng hắn sẽ không nhiều lời. Hùng Tuyệt sau đó mang theo mọi người hướng về truyền tống trận phương hướng đi qua. Các ngươi cái truyền tống trận này vì sao không cho nhiều người hơn sử dụng a? Điêu Thuyền hiếu kỳ nói, không phải chúng ta không muốn, mà chính là truyền tống trận mỗi lần sử dụng, đều cần hao phí đại lượng linh tinh, tăng thêm truyền tống trận càng dùng, trận pháp ổn định tính lại càng kém kình, lúc này mới bố trí điều kiện. Hùng Tuyệt cũng nói ra nguyên nhân, bọn họ thế mới biết, nguyên lai là bởi vì truyền tống trận bản thân vấn đề, mà không phải là không muốn cho nhiều người hơn sử dụng. Minh bạch về sau, Chu Diễm đám người đi tới truyền tống trận nơi này, thấy được cái truyền tống trận này pháp, phía trên cần thiết linh tinh đã chuẩn bị xong. Chu Diễm nhìn một chút cái truyền tống trận này, sau đó nói, hư hao đến quả thật có chút nghiêm trọng, trận văn tàn khuyết tổn hại, tiếp tục sử dụng, xác thực sẽ có rất lớn nguy hiểm, ta tới sửa phục một cái đi, ngươi còn biết trận pháp. Người chung quanh 10 phần khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, dạng này truyền tống trận không tính 10 phần khó khăn, trận văn ta cũng học qua, chữa trị lên, cũng có thể tránh cho chúng ta ở nửa đường xảy ra sự cố. Chu Diễm nhìn một chút cái truyền tống trận này trận pháp, với hắn mà nói, xác thực không cao lắm sâu. Hùng Tuyệt bọn người nghe xong, 10 phần im lặng, đây chính là thượng cổ lưu lại truyền tống trận pháp, hiện tại có thể nhận biết đồng thời nắm giữ người, toàn bộ Nam Vực đều không có mấy cái có được hay không, ngươi vậy mà nói không phải rất khó khăn. Bọn họ đều rõ ràng Chu Diễm thủ đoạn, cũng không có nhiều lời, đứng ở trận pháp bên ngoài, Chu Diễm tiến lên, phóng thích từng đạo thần lực, bắt đầu khắc họa từng đạo huyền ảo trận văn. Chu Diễm đem truyền tống trận văn chữa trị, đem không ổn định trận pháp cho hoàn toàn gia cố, theo từng đạo trận văn theo Chu Diễm trong tay phát tán ra về sau, toàn bộ truyền tống trận pháp, bạo phát ra một cổ hào quang sáng chói, toàn bộ truyền tống trận pháp, quả nhiên bị Chu Diễm cho chữa trị lên. Chương 923, Lưu Ly hoàn thành. Hùng Tuyệt bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua học tập trận pháp người, nhưng là những người kia thi triển trận pháp thời điểm, nơi nào có Chu Diễm nhanh như vậy a? Chu Diễm thi triển trận văn tốc độ, thực sự quá nhanh, quả thực tựa như là tia chớp một dạng, từng đạo huyền ảo thượng cổ trận văn, tại Chu Diễm trong tay, gần như không đến một lát thì hoàn thành, đây chính là biến mất thật lâu thượng cổ trận pháp a. Dễ dàng như vậy sao? Hùng Tuyệt bọn người muốn không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà tin được, bây giờ lại còn có cao thâm như vậy trận pháp đại sư. Quan trọng Chu Diễm không chỉ có thực lực cao cường, thì liền trận pháp tựa hồ cũng chỉ là hắn yêu thích mà thôi, cũng không phải là Chu Diễm chủ tu đồ vật. Nguyên bản tổn hại truyền tống trận pháp, tại Chu Diễm khôi phục phía dưới, rất nhanh liền bị lần nữa khôi phục lên, rốt cuộc không cần lo lắng truyền tống thời điểm, sẽ đột nhiên không ổn định mà dẫn đến truyền tống đến nơi chưa biết. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hùng Tuyệt thấy cảnh này về sau, là thật không biết làm sao cảm kích Chu Diễm. Chu Diễm không chỉ có chữa khỏi nữ nhi của hắn, còn đem Liễu Thành tổn hại nhiều năm truyền tống trận pháp đều cho chữa trị tốt, thực sự để hắn không biết nói cái gì cho phải. Không sao, ta cũng là vì chính mình, ta cũng lo lắng cái truyền tống trận này pháp không ổn định. Chu Diễm hồi đáp, trả lời như vậy một chút mau bệnh cũng không có, Chu Diễm đúng là vì mình. Để Hùng Tuyệt thật không biết nói cái gì cho phải, mấy vị gặp lại. Chu Diễm bọn người đứng ở truyền tống trận pháp phía trên, Hùng Tuyệt đối với Chu Diễm bọn họ nói cáo biệt, hoan nghênh lại đến Liễu Thành, ta Hùng Tuyệt vẫn luôn sẽ đem ngươi làm thành khách quý. Theo Hùng Tuyệt khởi động truyền tống trận pháp về sau, Chu Diễm bọn người hóa thành một đạo quang mang, hướng về cái nào đó không gian thông đạo rời đi. Hùng Giao sầm nhìn lấy Chu Diễm bọn người biến mất địa phương, khẽ thở dài một hơi, nữ nhi, quên đối phương đi. Ta có thể nhìn ra người ta đối ngươi không có ý nghĩa, mà lại hắn hai vợ cũng hết sức xinh đẹp. Hùng Tuyệt nói ra, ta biết, nhưng loại chuyện này chỉ có thể dựa vào thời gian đến quên đi, cũng không phải là ta muốn quên liền có thể quên. Hùng Giao sầm cũng muốn quên Chu Diễm, nhưng loại này ưa thích, xác thực rất khó quên, đúng là cần thời gian mới có thể quên, thậm chí cả một đời đều khó mà quên. Có người, đã định trước vừa thấy mặt thì cả một đời thì khắc ở đối phương trong linh hồn. Dù cho người kia chỉ là coi mình là một cái khách qua đường, thậm chí ngay cả khách qua đường đều không phải là. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Chu Diễm đám người đã đi tới Lưu Ly Hoàng hướng ra phía ngoài truyền tống quảng trường ở ngoài, nơi này có không ít người đều là theo các cái địa phương truyền tống mà đến, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến nguyên một đám bị truyền tống người tới chỗ này, cái này đủ để nhìn ra Lưu Ly quốc phồn hoa, Lưu Ly đế quốc, quả nhiên không đơn giản. Diệp Tầm nhìn về phía trước mắt cái này 100m cao lớn màu bạc thành tường, đây không phải đơn giản thành tường, mà là một loại 10 phần trân quý vật liệu đá dựng mà ra, toàn bộ trên tường thành, có cường đại trận văn thủ hộ, một cái to lớn trận pháp, đem trọn cái lưu ly hoàng thành bao trùm, 12 cái cửa lớn, có vô số người ra ra vào vào, thông hướng ngoài thành con đường, khoảng chừng 100m chi rộng, toàn bộ đều dùng bàn đá trải thành, không ít người cưỡi các loại dị thú ra vào thành trì. Cả tòa thành thị hết sức phồn hoa, trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều dị tộc, cả tòa thành thị khiến người ta tràn đầy vẻ chờ mong. Lưu Ly đế quốc, một cái đỉnh cấp thế giới đế quốc, nhưng dạng này đế quốc cũng không thể cùng hoang cổ gia tộc đánh đồng. Toàn bộ đại hoang thế giới, chỉ có hai cái hoang cổ hoàng triều vẫn còn tồn tại, một cái là Đông Vực Huyền Vũ cổ quốc, một cái thì là Trung Châu Bái Nguyệt cổ quốc. Hai cái này cổ quốc cùng hoang cổ thế gia một dạng xa xưa, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Đây chính là Lưu Ly đế quốc, muốn không chúng ta mang các ngươi đi khắp nơi đi thôi, Lưu Ly đế quốc vẫn là có không ít địa phương tốt. Cung Lực Ngôn nhìn lấy Chu Diễm bọn người, tiến lên dò hỏi, đã tới, liền đi đi một chút đi. Chân Mật nhìn lấy Chu Diễm, xem ra thật không tệ, chúng ta đi vào đi. Chu Diễm hồi đáp, một đám người hướng về Lưu Ly hoàng thành đi vào, Cung Lực Ngôn đi ở trước nhất, cho mọi người thanh toán lệ phí vào thành, thì cùng đi tiến vào Lưu Ly đế quốc bên trong. Bên trong thành hết sức phồn hoa, đông nghịt, toàn bộ đường lớn 10 phần rộng lớn, có không ít cưỡi dị thú thất ngựa cường giả đi tại giữa lộ, Cung Lực Ngôn bọn người mang theo Chu Diễm bọn người đi hướng một chút 10 phần địa phương náo nhiệt, hơn nữa còn giới thiệu không ít liên quan tới Lưu Ly đế quốc sự tình. Nhìn đến điêu thuyền cùng chân mật đều chơi đến rất vui vẻ, Chu Diễm cũng không có lập tức rời đi tâm tư. Diệp Tầm cũng nói, hắn muốn đi xem một chút cái kia thần thạch, bởi vì vật kia là thần giới đồ vật, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Chu Diễm cũng đồng ý, dự định đi mở mang kiến thức một chút, một mực du ngoạn đến buổi tối, Quân Lực Ngôn lại dẫn Chu Diễm bọn họ hướng về bên trong thành một cái đại khách sạn ở lại. Bên trong thành tuy nhiên nhiều người, nhưng chỗ ở vẫn phải có, chỉ cần giao nổi giá tiền, tốt nơi ở vẫn là rất nhiều. Chu Diễm mang theo chân mật cùng điêu thuyền ở tại một gian, cả phòng tràn đầy các loại sung sướng thanh âm. Ngày thứ hai, Chu Diễm hỏi thăm Quân Lực Ngôn, hỏi hắn có nhiều quan thần thạch cảm ngộ chừng nào thì bắt đầu. Quân Lực Ngôn mấy người lập tức ra đi tìm hiểu tin tức đi, chúng ta cũng ra ngoài đi một chút đi. Điêu thuyền nói ra, được, Quân Lực Ngôn bọn người tìm hiểu tin tức cũng không có nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm có thể thỏa thích mang theo điêu thuyền cùng chân mật trong thành du ngoạn. Các ngươi đi thôi, ta tại khách sạn chờ các ngươi. Diệp Tầm rất tự giác không cùng đi qua làm bóng đèn. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể bị mấy người vung không ít cẩu lương, cái bụng đều muốn bị nứt vỡ. Được. Vậy chúng ta liền rời đi. Chu Diễm mang theo điêu thuyền cùng chân mật rời đi, tối hôm qua vuốt ve an ủi, để hai nữ hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng. Chu Diễm bọn người hôm qua nghe được Quân Lực Ngôn nói tới không ít danh thắng cổ tích, mặc dù có chút địa phương xa xôi, nhưng bọn hắn đều không phải người bình thường, rất nhanh đã tìm được những địa phương này, thật đẹp. Hai nữ nhìn lấy nơi này nói ra, đây là một cái tiên viên, hơn nữa còn cần phải hao phí không ít linh tinh mới có thể tiến vào. Không ít tu sĩ đều ưa thích tới nơi này du ngoạn, trong đó cũng không ít thành song thành đôi, giống Chu Diễm dạng này mang theo một đôi xinh đẹp mỹ nữ, đồng thời cử chỉ thân mật, ngược lại là rất ít nhìn đến. Nơi này phong cảnh tú lệ, bố trí có trận pháp cường đại, mà lại những thứ này vẫn là thượng cổ trận pháp, cầm giữ có bất hủ thần văn đang lưu chuyển. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, tiến lên quan sát lên, cảm thấy rất kinh ngạc, trước đó nghe được Cung Lực Ngôn nói, nơi này chính là thượng cổ một vị thần linh trang viên. Hắn còn chưa tin, nhưng lúc này, Chu Diễm đã tin tưởng, bởi vì nơi này xác thực cầm giữ có thần linh dấu vết lưu lại. Chu Diễm xem xét tỉ mỉ lên, phát hiện những thứ này thần văn đều 10 phần huyền ảo, liền xem như hắn, cũng cần phí tổn một chút thời gian mới có thể đem học được. Chu Diễm vận chuyển tiên thiên thái cực trận đồ, đem cái này thần văn cho bao phủ, đây là một cái phòng ngự trận văn, trong đó có rất nhiều ảo diệu, đây đúng là một vị rất mạnh thần linh lưu lại, mỗi một vị thần linh đều nắm giữ mỗi người pháp, cái này chính là một người trong số đó thần linh lưu lại pháp, 10 phần trân quý. Chu Diễm không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Chương 924, ngươi lại trốn một chút thử một chút. Chu Diễm cẩn thận quan sát, nghiêm túc đem phía trên dấu ấn của đạo cho nhớ kỹ, bình thường người căn bản khó có thể nhớ kỹ, bởi vì ngươi không có đạt tới loại thực lực đó tầng thứ, căn bản là khó có thể ghi khắc loại cấp bậc này đồ vật. Chu Diễm cảnh giới mạnh, thực lực cũng mạnh, vừa tốt ở vào nhận biết loại này dấu ấn của đạo, loại này pháp giai đoạn, đối với Chu Diễm có lợi ích cực kỳ lớn, có thể làm cho hắn thiếu đi không ít đường quanh co. Từng đạo dấu ấn của đạo bị Chu Diễm lý giải, bị Thái Cực trận đồ chỗ chia cắt, bị Chu Diễm trận đồ phân tích, sau cùng hóa thành chính hắn cần có. Chúng ta đi khắp nơi đi thôi. Điêu Thuyền cùng Chân Mật nhìn đến Chu Diễm ngay tại lĩnh ngộ cái gì, sau đó ở chung quanh bắt đầu đi dạo. Hai vị mỹ nữ, tại hạ là Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Thất Bát Hoàng Tử Liễu Phong, hai vị thật là đúng dịp, có muốn hay không ta mang các ngươi khắp nơi dạo chơi. Liễu Phong đi tới nơi này về sau, nhìn đến Điêu Thuyền cùng Chân Mật dung nhan tuyệt thế, lập tức liền muốn tiến lên nhận thức một chút, không hứng thú, ngươi đi đi. Hai nữ trực tiếp từ chối nói, hai vị tiểu thư, đừng như vậy nha, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút mà thôi, không có gì có khác dụng ý. Liễu Phong liền vội vàng tiến lên, đi vào hai nữ trước mặt, mười phần khiêm tốn nói ra, vị công tử này, chúng ta thế nhưng là người có vợ, ngươi vẫn là đi mời khác nữ tử đi. Điêu Thuyền nói thẳng, Liễu Phong nghe xong, có chút kinh ngạc, sau đó hỏi, hai người các ngươi là cùng một cái phu quân, ai cần ngươi lo? Điêu Thuyền hồi đáp, Liễu Phong xác thực thật bất ngờ, tò mò hỏi, không biết các ngươi phu quân là ai, làm sao lại để hai vị mỹ nhân một mình đi ra ngoài, thật sự là quá không đau lòng các ngươi, người nào nói chúng ta là đơn độc đi ra, phu quân ta không phải liền là ở nơi này sao? Chân Mật chỉ Chu Diễm vị trí, Liễu Phong nhẹ gật đầu, đối với phía sau thuộc hạ phất phất tay, một giây sau, Liễu Phong thủ hạ, thì hướng thẳng đến Chu Diễm xuất thủ, quất ra một thanh trường đao, bộc phát ra một đạo kinh người đao khí, hướng thẳng đến Chu Diễm rơi xuống. Đáng giận, Điêu Thuyền phản ứng cực nhanh, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ mang, đi vào Chu Diễm trước mặt, tay áo vung lên, liền đem đối phương thả ra đao khí cho kích hủy. Ngươi người này muốn làm gì? Hai nữ trợn mắt nhìn lấy Liễu Phong, Liễu Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười, tay cầm quạt giấy, sau đó nói, ta thì yêu mến bọn ngươi dạng này phụ nữ có chồng, các ngươi có thể bị ta nhìn trúng, tính toán là của các ngươi chịu phục, đã các ngươi nói hắn là phu quân của các ngươi, vậy liền giết chết hắn, các ngươi liền không có phu quân, ta liền có thể làm phu quân của các ngươi, chẳng phải là mỹ quá thay, ngươi đồ vô sĩ kia, ai muốn gả ngươi? Chân Mật cả giận nói, ngươi không muốn gả không quan hệ, ta nhìn trúng ngươi thế là được. Liễu Phong vẫn là bộ kia ung dung bộ dáng, một bộ không cho cự tuyệt khẩu khí, ta nhìn ngươi là muốn chết. Điêu Thuyền cả giận nói, cái này bạo tính khí nhiều đáng yêu, ta Liễu Phong thì thích ngươi dạng này liệt nữ tử, chinh phục lên mới có khoái cảm. Liễu Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Điêu Thuyền, sau đó nói, cầm xuống, chỉ cần bất tử là được rồi, vâng. Liễu Phong sau lưng thị vệ, từng cái đều không đơn giản, trong đó thậm chí còn có hai vị bán thần cường giả. Chỉ bằng mượn mấy người các ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta. Điêu Thuyền mười phần khinh thường nhìn đối phương, lấy ra một thanh uy lực kinh người vũ khí, Ngụy Thần Khí. Tên thị vệ kia kinh hãi, xoát xoát, Điêu Thuyền nhanh chóng xuất thủ, một kiếm rơi xuống, hóa thành một mảnh bông hoa, cường đại kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt liền đem Liễu Phong trước mặt thị vệ biến thành bọt máu, chung quanh xuất hiện một mảnh thần văn ba động, bởi vì Điêu Thuyền công kích hướng về chung quanh xung kích tới. Nơi này có lưu thượng cổ thần văn thủ hộ, cũng không có trở ngại, nguyên lai là Ngụy Thần Khí, quả nhiên là xem thường ngươi, Băng Hỏa Song Lão, bắt các nàng cho ta. Liễu Phong thật bất ngờ, không nghĩ tới Điêu Thuyền vậy mà nắm giữ Ngụy Thần Khí, hắn Liễu Phong muốn nữ nhân, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Liễu Phong sau lưng hai vị lão giả, trên thân bộc phát ra một băng một hỏa hai loại sóng gợn mạnh mẽ, hai người mỗi người lấy ra hai thanh kiếm này, cũng là một băng một hỏa, mà lại cũng là Ngụy Thần Khí, hai người thực lực mạnh mẽ, vừa muốn phóng tới Điêu Thuyền, liền thấy Chân Mật lấy ra một thanh trong suốt như thủy tinh pháp trượng, tản mát ra băng lãnh hàn băng, mấy đạo uy lực mạnh mẽ hàn băng pháp thuật hướng về Liễu Phong đánh tới, Băng Hỏa Song Lão vội vàng đi vào phóng tới Liễu Phong, vương gia, cẩn thận. Băng Hỏa Song Lão vận chuyển linh lực, hóa thành băng hỏa hộ thuẫn, đem Chân Mật hàn băng pháp thuật cho cản lại, răng rắc, chung quanh một mảnh hàn băng ánh sáng, toàn bộ không gian nhiệt độ đều giảm xuống không ít, từng đạo hàn băng năng lượng tràn ngập ở chung quanh, lại là một kiện Ngụy Thần Khí, các ngươi trên thân bảo vật ngược lại là thật nhiều sao. Liễu Phong nhìn về phía hai nữ, vẫn là rất thông dong, không nhận vì thủ hạ của mình bắt không ngừng đối phương, kẻ xấu xa, dám đối với chúng ta ra tay, ngươi không sợ bị diệt quốc à. Điêu Thuyền cả giận nói, Chu Diễm diệt thế lực cũng không ít, một cái Lưu Ly Đế Quốc, Chu Diễm muốn hủy diệt, cũng bất quá vẫy tay một cái sự tình, ha ha ha, Liễu Phong phá lên cười, mười phần khinh thường nói, ta Lưu Ly đế quốc sừng sững đại hoang nam vực vài vạn năm, chỉ bằng mượn các ngươi hai cái nữ nhân cũng dám nói diệt quốc, thật sự là chê cười, há, tăng thêm ta đây. Chu Diễm cảm ngộ bị đánh gãy, rất là khó chịu, sau khi tỉnh lại, nhìn về phía Liễu Phong, chỉ là một cái Lưu Ly đế quốc hoàng tử mà thôi, thì phách lối như vậy, xem ra ngươi rất có phấn khích, Chu Diễm chỉ là tới nơi này du ngoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại còn có thể gặp được đến chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Ta đường đường Lưu Ly đế quốc bác hoàng tử, sao lại ngươi này hạ tiện điêu dân có thể tùy ý quơ tay múa chân, ngươi tự sát đi. Liễu Phong cao ngạo nói, sao ta còn không coi ai ra gì, liền để ngươi tận mắt nhìn cha mẹ của ngươi sẽ như thế nào cứu ngươi. Lưu Ly đế quốc bác hoàng tử đúng không, thân phận của ngươi đối với ta mà thôi, cùng giống như con kiến không hai. Chu Diễm mặt không thay đổi nhìn đối phương, cũng dám nhục nhã Lưu Ly quốc hoàng tử, muốn chết. Băng hỏa song lão, bạo phát linh lực, hóa thành một băng một hỏa hai cái dị thú, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm sau đó một trảo, hóa thành một cái cự chưởng, liền đem hai cái năng lượng dị thú nắm vì hư vô, sau đó một quyền hướng về băng hỏa song lão công kích đi qua. Không tốt, băng hỏa song lão vội vàng phóng xuất ra băng hỏa hộ thuẫn, nhưng huyền ninh năng lượng nắm đấm, trực tiếp đánh nát bọn họ hộ thuẫn, đồng thời đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, băng hỏa song lão đụng vào phía trên thần trận, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, nhìn đến Liễu Phong trợn mắt hốc mồm. Tám. Hoàng tử, mau trốn. Băng hỏa song lão đứng lên, đối với Liễu Phong nói ra, vừa nói xong, băng hỏa song lão lại lần nữa miệng phun máu tươi, cả người lần nữa nằm trên đất. Hai người còn là xem thường Chu Diễm thực lực, tại sao có thể như vậy? Liễu Phong đều sợ ngây người, lúc này mới một chiêu, vậy mà liền đánh bại hắn hai tên bán thần hộ vệ. Bạch, Liễu Phong bóp nát một khối phù chú, muốn hóa thành một vệt ánh sáng đào tẩu, muốn chạy trốn, ngươi có cơ hội không? Chu Diễm thi triển thần thông, đem vừa mới hóa thành quang mang Liễu Phong một bả nhấc lên, ném trên mặt đất, nói ra, ngươi lại trốn một chút thử một chút. Chương 925, chúng ta cũng là lo lắng làm bị thương bác hoàng tử. Ngươi, ngươi, ta thế nhưng là Lưu Ly đế quốc hoàng tử, ngươi nếu là dám làm gì ta, ngươi thì... Ba, Chu Diễm trực tiếp quăng một bạt tai, đem Liễu Phong đánh bay ra ngoài, răng cửa đều rơi mất hai viên. Chu Diễm nhìn lấy Liễu Phong, hỏi, ta liền thế nào, ngươi thì... Ba, Liễu Phong vừa nói hai chữ, một bên khác lại bị Chu Diễm quăng một bạt tai, lại có hai cái răng cửa bay ra. Liễu Phong coi như anh tuấn khuôn mặt, bỗng nhiên liền thành đầu heo, ngao ngao kêu to, nước mắt chảy ròng. Liễu Phong đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị ngược đãi như vậy qua, quả thực để hắn đau đến không muốn sống, ta liền thế nào? Chu Diễm vô tình thanh âm, lần nữa đã rơi vào Liễu Phong trong tai, để Liễu Phong lại cũng không dám nói tiếp nữa, dừng tay. Băng hỏa song lão, kéo lấy thân thể trọng thương, đi vào Liễu Phong trước mặt, nói ra, người trẻ tuổi, Lưu Ly đế quốc cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Phốc, Chu Diễm một bàn tay đem hai cái lão gia hỏa lần nữa đánh bay, trán trực tiếp đâm vào thần văn phía trên, giống như là dưa hấu rơi xuống đất một dạng, vỡ thành bột phấn, ta nghĩ rất rõ ràng. Chu Diễm lúc này mới trả lời, Liễu Phong toàn thân run rẩy, cũng không dám nữa nói một câu, đây chính là một người điên, một cái không hơn không kém tên điên. Liễu Phong hiện tại chỉ có không nói lời nào mới có thể giữ được tính mạng. Liễu Phong còn lại thị vệ, cũng bị điêu thuyền cùng chân mật cho toàn bộ giết. Tại Mỹ Lệ phong cảnh bên trong, lưu lại một mảnh cực kỳ bi thảm hình ảnh. Người chung quanh, thấy cảnh này về sau, đã sớm sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, có người vậy mà dám ở chỗ này giết người. Nơi này chính là cấm đoán chém giết A. Người kia là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là thần thánh chi địa A? Ở chỗ này giết chóc, nhưng là sẽ bị thần linh nguyền rủa a. Ở loại địa phương này giết người, lá gan của người này thật to lớn, luôn cảm giác những người này nhìn rất quen mắt. Đây không phải Lưu Ly đế quốc bác hoàng tử a, hắn lại bị đánh thành dạng này, trời ạ. À. Đây không phải là băng hỏa song lão a, đây chính là hai vị bán thần a, vậy mà liền chết như vậy, thân phận của người này không đơn giản a, vậy mà liền dạng này đem hai vị bán thần tiêu diệt. Người chung quanh khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, thậm chí ngay cả Lưu Ly đế quốc bác hoàng tử đều cho đánh thành dạng này, đây là đem Lưu Ly đế quốc mặt mũi của hoàng thất cho giày xéo a. Sau đó Chu Diễm nhìn về phía Liễu Phong, để Liễu Phong lại rung động rung một cái, không dám phản kháng chút nào. Thật chán, chúng ta về khách sạn đi. Chu Diễm đối với điêu thuyền cùng chân mật nói ra. Được rồi, hai nữ trả lời. Chu Diễm xuất ra một sợi dây thừng, đem Liễu Phong hai tay trói chặt, sau đó đem Kim Diệp cũng kêu gọi ra. Kim Diệp tò mò nhìn chung quanh, hỏi, đại ca, đây là nơi nào, chơi vui địa phương, ngươi bắt được sợi dây này. Chu Diễm đem dây thừng giao cho Kim Diệp bay trên không trung, nắm lấy dây thừng, nhìn một chút dây thừng một chỗ khác, sau đó cùng tại Chu Diễm sau lưng, gia hỏa này là ai a? Kim Diệp tò mò hỏi, không có mắt cẩu vật mà thôi. Chu Diễm nói ra, người chung quanh hít vào một hơi, vậy mà đem Lưu Ly Đế Quốc Bát Hoàng Tử, nói thành là một đầu không có mắt cẩu vật, đây tuyệt đối là hướng toàn bộ Lưu Ly Đế Quốc tuyên chiến, Bát Hoàng Tử bị làm thành chó một dạng, bị Kim Diệp kéo lấy hướng ra phía ngoài rời đi, trong miệng oa oa kêu to, vô cùng thê thảm, để người chung quanh chấn kinh vạn phần, đây chính là một vị hoàng tử a, lại bị người làm thành chó một dạng kéo lấy đi, cái này đem Lưu Ly Đế Quốc mặt mũi đặt ở chỗ nào, dưới chân a. Chu Diễm bọn người vừa đi tới tiên viên ngoài cửa, liền thấy bên ngoài đã sớm bị một đám cường giả vây, mọi người thế mới biết, nguyên lai thủ hộ tiên viên người, đã sớm biết bên trong sự tình, nhưng vì không dính vào tiên viên, cái này mới không dám ở bên trong động thủ, mà là tại bên ngoài mặt bao vây lại. Mà Chu Diễm bản thân thực lực kinh người, thực lực không có chút nào thua kém thần cảnh cường giả, nơi đó nhân quả căn bản đối với hắn vô hiệu. Bất quá, nếu là thực lực thấp hơn nửa thần nhân, xác thực sẽ có ảnh hưởng, sẽ giảm xuống khí vận, vận rủi quấn thân. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, không chỉ có dám ở tiên viên ra tay giết người, còn dám đem Bát Hoàng Tử dạng này trói chặt, ngươi có biết ngươi phạm vào đại tội. Mười mấy tên cường giả, từng cái đều nắm giữ hơn 90 trọng thiên thực lực, đem nơi này một mực phong khóa lại, các ngươi cũng muốn tìm cái chết. Chu Diễm không chút biểu tình nhìn lấy những người này, thật là phách lối tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian thả Bát Hoàng Tử. Những người này trợn mắt nhìn lấy Chu Diễm, làm sao không động thủ, là không dám a. Chu Diễm hai tay chống nạnh, giống như là nhìn lấy thằng hề một dạng nhìn lấy những người này, Điêu Thuyền cũng cười nói, phu quân, bọn họ căn bản không dám động thủ, là sợ hãi, Chu Diễm liền hai tên bán thần đều có thể đập chết, những người này làm như thế, đơn giản cũng là làm dáng một chút, muốn trì hoãn thời gian mà thôi, nếu để cho Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Thất biết bọn họ không hề làm gì. Đến lúc đó khẳng định sẽ trách tội bọn họ. Đừng muốn nói bậy, chúng ta chỉ là sợ hãi làm bị thương Bát Hoàng Tử mà thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem Bát Hoàng Tử thả, nói không chừng còn có đường lùi. Một người trong đó nghe được Điêu Thuyền mà nói về sau, liền vội vàng tiến lên mở miệng, muốn che giấu bọn họ e ngại. Ha ha, cái này lấy cớ ngươi hỏi một chút người chung quanh tin hay không, không dám ra tay cứ việc nói thẳng, làm gì phô trương thanh thế đây. Chân Mật hết sức khinh bỉ nhìn lấy những người này. Người chung quanh cũng cảm thấy những người này không dám ra tay, nếu là dám xuất thủ, cần gì phải như vậy chứ, trực tiếp động thủ không liền xong rồi. Kim Diệp cũng khinh bỉ nói, những nhân loại này thật sự là không hiểu rõ, bọn họ nếu là không dám ra tay, vì cái gì còn muốn chặn lại chúng ta, ngươi lịch duyệt vẫn là quá thấp. Chu Diễm nhìn lấy Kim Diệp, có cần phải cùng Kim Diệp nói một chút tình huống, tại Chu Diễm giải thích phía dưới, Kim Diệp cuối cùng biết nguyên nhân. Nguyên lai những người này là sợ hãi Lưu Ly Đế Quốc người thu được về tính sổ sách, nói vớ nói vẩn, chúng ta chỉ là sợ hãi làm bị thương Bát Hoàng Tử. Những người này vẫn còn tiếp tục ngụy biện, đây là thật. Cưỡng từ đoạt lý, mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao chỉ cần chính bọn hắn tin tưởng là được rồi, người chung quanh nhìn lấy thủ hộ tiên viên những người này, đều không còn gì để nói, người ta đều giải thích được rõ ràng như vậy, bọn họ còn tại lừa mình dối người. Cái này mẹ nó thật đúng là vô sĩ cùng cực, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Chu Diễm không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi lên phía trước, thủ hộ tiên viên người, nhìn đến Chu Diễm bọn người đi lên phía trước về sau, sắc mặt hết sức nghiêm túc, còn một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, nói ra, đừng xuất thủ, để tránh làm bị thương Bát Hoàng Tử, tránh ra một con đường, Bát Hoàng Tử, ta mẹ nó, mảnh, người chung quanh cũng bị những người này thao tác cho cả mộng bức. Rõ ràng không dám ra tay, hết lần này tới lần khác còn muốn một bộ trang thành một bộ ta là sợ làm bị thương chính mình người bộ dáng, hơn nữa còn một mực đi theo Chu Diễm bọn người sau lưng, sau đó nói, chúng ta chức trách là thủ hộ tiên viên, chúng ta trở về, mọi người, thật hắn a vô sĩ cùng cực, trước kia làm sao lại không có phát hiện những người này lại có thể như thế vô liêm sĩ đâu, không có thực lực cứ việc nói thẳng, cần gì phải như vậy chứ, Thảo. Bọn gia hỏa này là như thế nào lẽ thẳng khí hùng nói lời như vậy, Bát Hoàng Tử nội tâm, lồi, thảo mảnh thảo, chương 926, bọn họ là, chân. tận lực, thủ hộ tiên viên người người trở lại tiên viên cửa thời điểm, cả đám đều thở dài một hơi, bọn họ tại trong tiên viên, thế nhưng là đem tình huống nhìn đến rõ ràng, Chu Diễm thực lực xác thực quá mạnh, băng hỏa song lão hai tên bán thần, bị đối phương hai chưởng đập chết, phải biết, băng hỏa song lão thực lực thế nhưng là rất mạnh, tăng thêm đối phương nắm giữ ngụy thần khí, cùng giai bên trong, căn bản không có khả năng dễ dàng như thế bị thua, nhưng Chu Diễm cũng chỉ là dùng hai bàn tay mà thôi, thì đem bọn hắn đập chết, còn đem ngụy thần khí mang đi, bọn họ lúc đó nào dám xuất hiện a, căn bản không dám xuất hiện, nhưng vì ứng phó Lưu Ly đế quốc hoàng thất, vẫn là đến kiên trì ở bên ngoài diễn dịch vừa ra trò vui, bất kể nói thế nào, bọn họ chặn lại, nhưng không có ngăn lại, bọn họ vì không thương tổn đến bác hoàng tử, cái này mới không dám xuất thủ, chức trách của bọn hắn là thủ hộ tiên viên, rời đi tiên viên phạm vi về sau, thì không thuộc tại phạm vi chức trách của bọn họ là chân. Tận lực, bọn họ đi đi, đi, không quay đầu lại, nhìn đến Chu Diễm không để ý đến bọn họ, đi thẳng, tất cả mọi người yên tâm. Nói thật, bọn họ vừa mới hoảng đến một nhóm, may mắn đối phương không để ý đến bọn họ, không nhìn thẳng bọn họ, không nhìn bọn họ tốt, để bọn hắn tránh thoát một kiếp. Chu Diễm bọn họ kéo lấy bác hoàng tử trên đường du đảng, tình cảnh này bị càng ngày càng nhiều người thấy được, cả đám đều khiếp sợ không thôi, ào ào theo sau lưng, muốn nhìn một chút Chu Diễm xuống tràn là cái gì, đó là cái gì phẩm chất, là xà đi, thật đáng yêu tiểu xà a, manh manh, nhớ qua có một cái a, vẫn là một cái biết bay xà. Hơn nữa còn là không có cánh liền có thể bay, hẳn không phải là đồng dạng chủng loại. Bác hoàng tử đều mẹ nó bó tay rồi, hắn đều bị người kéo lấy đi. Các ngươi những thứ này dân đen vậy mà không để ý tới sống chết của hắn, vẫn còn đang đàm luận một cái sủng vật sự tình. Những thứ này dân đen, toàn bộ đều đáng chết. Một giây sau, bác hoàng tử chân phía dưới một cái lão đảo, lần nữa bị kéo lấy đi. Tên vương bác đảng kia lại còn dám ở thời điểm này đánh lén bản hoàng tử, chờ ta hoàng thất cao thủ sau khi tới. Ta nhất định muốn đem bọn ngươi những thứ này dân đen đều giết chết. Bác hoàng tử trong lòng tràn đầy oán hận, chỉ muốn hoàng thất nhanh điểm biết tin tức của hắn, sau đó điều động số lớn quân đội trước đến cứu giá. Quả nhiên, một chi quân đội từ phía trước đến đây, đây là một chi thành vệ cấm quân, là thủ vệ hoàng thành, mỗi một cá nhân thực lực đều rất mạnh. Bác hoàng tử nhìn đến chi quân đội này thời điểm, trong miệng ô ô ô muốn nói chuyện, nhưng mặt của hắn, sưng cùng bóng cao su một dạng. Căn bản nghe không hiểu hắn muốn nói điều gì, giao cho ta đi. Chân mật tiến lên, lấy ra thủy tinh pháp trượng, cái này ngụy thần khí vừa lấy ra, thì tản ra một cổ lạnh lẽo thấu xương nhiệt độ thấp, chân mật cũng không có muốn thương tới vô tội, đem năng lượng khống chế đến cực hạn, phóng xuất ra một mảnh hàng băng phong bạo, mảnh này hàng băng phong bạo hướng về phía trước trùng kích đi qua, vừa tốt đem trước mặt những quân đội kia bao trùm, theo mảnh này hàng băng phong bạo bao phủ mà qua về sau. Nguyên bản còn tại tiến lên binh lính, trong nháy mắt biến thành tượng băng, giống như một tôn người băng một dạng, mấy ngàn binh lính, bảo trì nguyên lai tiến lên tốc độ, sinh động như thật, ngoại trừ những binh lính này bên ngoài, chung quanh vậy mà không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng, có thể thấy được chân mật đem pháp thuật khống chế đến cỡ nào cực hạn, người chung quanh sợ ngây người, nhìn lấy tình cảnh này, rất là chấn kinh, đối rất nhiều cường giả tới nói, muốn tiêu diệt những binh lính này cũng không khó. Nhưng khó khăn là đem loại pháp thuật này khống chế được như thế cực hạn, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Tạch tạch tạch, không bao lâu, những thứ này bị đóng băng binh lính, toàn bộ đều biến thành toái phiến, sau đó biến mất không thấy. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng trước mắt xuất hiện qua một chi mấy ngàn người quân đội. Bác hoàng tử thấy cảnh này về sau, trừng lớn một đôi sưng lên heo mắt, không còn gì để nói, cứ như vậy ngây ngốc bị Kim Diệp cho hắn đi. Chu Diễm người, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa khoảng cách Chu Diễm bọn người xa rất nhiều, căn bản không dám lên trước, tình cảnh này thật là đáng sợ, mấy người kia thực lực quá mạnh, mà lại không sợ Lưu Ly Hoàng Thất, để dân chúng chung quanh 10 phần chấn kinh, bởi vì Lưu Ly Hoàng Thất thần thạch sự tình, có vô số cường giả đều đi tới Lưu Ly Hoàng Thành, bọn họ nhìn kỹ một chút Chu Diễm mấy người, cũng không biết mấy người kia lai lịch ra sao, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng chân mật triển hiện ra thực lực, thực sự quá mạnh, thật trẻ tuổi bán thần cường giả, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới yêu nghiệt, loại thực lực này, thật là kinh người, cũng không biết cái này bác hoàng tử làm sao đắc tội mấy người kia, bất quá đánh thật hay, cái này bác hoàng tử cũng không phải cái gì người tốt, không biết bọn họ là ai, đây chính là Lưu Ly Hoàng Thành, bọn họ cái này là cố ý khiêu khích Lưu Ly đế quốc A, sau 5 phút, trước mặt đường đi không có một ai. bởi vì phía trước có trên 100 tên cường giả, những người này đều là lưu ly đế quốc cường giả, mà lại toàn bộ đều là bán thần cấp bậc cường giả, đây chính là lưu ly đế quốc nội tình, những người này sớm đã rõ ràng đi phiến khu vực này người, liền đợi đến Chu Diễm bọn họ, nhìn đến Chu Diễm bọn người về sau, bên trong một cái hoàng tộc ăn mặc người, tiến lên nói ra, các ngươi có phải hay không quá làm càn, cũng dám đem bác hoàng tử như thế đối đãi, không cần biết ngươi là người nào, nhanh điểm đem bác hoàng tử thả, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Chu Diễm không hề bị lay động, hồi đáp, vậy ngươi cho ta đẹp mắt đi, ta chờ, ngươi. Người này nghe được Chu Diễm mà nói về sau, bị tức đến không nhẹ, nhìn đến Chu Diễm như thế không có sợ hãi, hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào, ta cho ngươi cơ hội động thủ, ngươi không động thủ thì ta động thủ. Chu Diễm không để ý đến đối phương, ngươi đến cùng là người phương nào, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta lưu ly đế quốc đối nghịch hay sao? Đối phương lần nữa vênh váo tự đắc chất vấn, kim diệp hóa thành một vệt kim quang, hướng về đối phương vọt tới, trực tiếp xuyên thủng đối phương trái tim, sau đó nhanh chóng trở lại Chu Diễm bên người, cũng lại tiếp tục nắm chặt dây thừng, gia hỏa này nói nhảm cũng thật nhiều. Kim diệp không nhịn được nói, xác thực nói rất nói nhảm nhiều, ta cũng không thích, bị ngươi xuất thủ trước, ta vốn là muốn xuất thủ. Chu Diễm nói ra, nơi này có không ít người, ta muốn đánh. Một cái. Kim Diệp vốn là muốn đánh 10 cái, nhưng phát hiện những người này, vậy mà đều là bán thần, hiện tại nó, chỉ có thể đối phó một cái bán thần, lại nhiều lại không được, dù sao nó bây giờ còn đang ấu niên kỳ đây. Hồi lâu sau, phía trước người kia, lần này ngã trên mặt đất, người chung quanh lần nữa chấn kinh, Kim Diệp tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, người này là đại biểu lưu ly hoàng thất người, vậy mà liền dạng này bị giết. Cái này hoàn toàn thì là cố ý khiêu khích toàn bộ lưu ly hoàng thất, bầu trời xuất hiện một người mặt, nhìn đến tình huống này về sau, trực tiếp cả giận nói, tốt một cái cũng không biết thời thế gia hỏa, thật cho là chúng ta lưu ly đế quốc sợ ngươi sao, giết, chương 927, không ai có thể ngăn cản, người chung quanh, sợ bị tác động đến, vội vàng lui lại đến nơi xa, thậm chí không ít người tìm kiếm kiến trúc tránh né lên quan sát, những kiến trúc này đều có cường đại thần văn bảo hộ. Liền xem như bán thần cường giả công kích, cũng có thể ngăn cản được, nhưng bọn hắn đều không muốn bỏ qua trận đại chiến này, đều muốn nhìn một chút trận đại chiến này kết quả, thực lực cao cường người, không phải rơi vào các loại kiến trúc phía trên, cũng là xuất ra bảo vật, bay trên không trung quan sát, lưu ly hoàng thất rốt cục xuất động, đây chính là trên 100 bán thần cường giả, ba người này tăng thêm một đầu xà, tuyệt đối chết chắc, bọn họ không chút nào cho lưu ly hoàng thất mặt mũi, khẳng định sống không được. Không biết mấy người có cái gì tự tin, đối mặt nhiều như vậy, vậy mà không có chút nào sợ, bọn họ không biết thời thế, không cần phải cùng toàn bộ lưu ly đế quốc làm đúng. Trên 100 bán thần cường giả, nguyên một đám tự cao tự đại, cao ngạo vô cùng, thậm chí tự mình chơi đùa, bọn họ căn bản không có đem Chu Diễm coi là chuyện đáng kể, bọn họ chỉ là đến đi cái lướt qua mà thôi, bọn họ có thể không cảm thấy đối phương cần bọn họ tự mình động thủ, chỉ cần mấy người động thủ. Cũng đủ để đem người này cầm xuống, sự xuất hiện của bọn hắn, chỉ là vì chấn nhiếp những người khác, để bọn hắn biết lưu ly đế quốc cũng không phải là tốt trêu chọc, trên 100 bán thần cường giả, cổ lực lượng này, vô luận là ở nơi nào, đều là một cổ 10 phần thực lực đáng sợ, nếu không phải lần này thần thạch đại hội, bọn họ cũng sẽ không gom lại cùng một chỗ, bọn họ là lưu ly đế quốc theo các cái địa phương tụ tập lại, chính là vì phòng ngừa giờ khắc này, nhìn đến Chu Diễm về sau, mỗi một nửa thần cường giả đều lộ ra nụ cười chế nhạo, cảm thấy gia hỏa này quá tự đại, cũng dám cùng lưu ly hoàng thất đối nghịch. Chu Diễm nhìn lấy những người này, không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước, Kim Diệp cùng Điêu Thuyền các nàng cũng giống như vậy. Các nàng không nhìn những người này, thật giống như không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát, cứ như vậy hướng về phía trước đi qua, không nhanh không chậm, tựa như là tản bộ một dạng, sau lưng bác hoàng tử. Vẫn như cũ giống như là một con chó một dạng bị nắm, một tên bán thần cường giả tay nắm một thanh ngụy thần khí trường thương, tốc độ nhanh nhất, cả thanh trường thương hóa thành một đầu màu tím lôi long, lấy bay tốc độ nhanh hướng về Chu Diễm công kích đi qua, bành, trường thương đứng tại Chu Diễm phía trước một mét địa phương, hắn trường thương bị Chu Diễm bắt lấy, sau đó cái này bán thần cường giả, thân thể vỡ nát, hóa thành mưa máu, biến mất tại thiên địa chi bên trong, chỉ còn lại có một cây trường thương bị Chu Diễm thu vào. Một mảnh xôn xao, người chung quanh khiếp sợ không thôi, nguyên một đám giống như là trông thấy quỷ một dạng, không dám tin nhìn lấy Chu Diễm, đây chính là bán thần cường giả, một tên cường đại bán thần cấp bậc cung phụng, thậm chí ngay cả Chu Diễm một chiêu đều không tiếp nổi, cứ như vậy biến thành mưa máu, cái xác không hồn xuống tràn. Người này đến cùng là ai? Quá kinh khủng, cái này Bác hoàng tử đến cùng đắc tội một cái dạng gì tồn tại a? Không dám tin, thật là khiến người ta khó có thể tin, người này mạnh đến mức quá biến thái đi. Hạng hai bán thần công kích cũng rơi xuống, đây là một tên ẩn tàng ở trong hư không thích khách, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, đợi đến Chu Diễm tới gần về sau, rồi mới từ hư không bên trong xuất hiện. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, không nghĩ tới hư không bên trong lại còn ẩn giấu đi một tên thích khách, bọn họ đều không nghĩ tới người này là làm sao xuất hiện, làm hắn xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người còn tại khiếp sợ trước đó tên kia bán thần cường giả bị giết một màn đây. Bành, cái này bán thần thích khách, xuất thủ cực kỳ là quỷ dị, nhưng bị chết cũng 10 phần quỷ dị, thì tại công kích thời điểm, toàn bộ thân thể bắt đầu vỡ nát, cũng như trước đó bán thần cường giả một dạng, thân thể bắt đầu biến thành hư vô, nhưng trên người đối phương khải giáp, trang bị, dao găm, toàn bộ đều giữ lại, thậm chí còn có không gian trữ vật, đều hoàn chỉnh bảo tồn lại, sau đó nhanh chóng bị Chu Diễm thu vào, có người ngàn dặm tặng đầu người, còn dâng lên chính mình tất cả bảo vật, Chu Diễm không có lý do gì không thu. Đại hoang thế giới chính là đỉnh cấp thế giới, nơi này bán thần cường giả, trong tay cất giữ đều 10 phần phong phú, mỗi người đều cầm giữ có không ít thứ, Chu Diễm hết sức hài lòng. Bỗng nhiên, mười mấy tên chính hướng về Chu Diễm tiến công bán thần cường giả, bịch một cái, giống như đâm vào cái gì hư vô trên vách tường, cả cái đầu chóng mặt, đồng thời rơi xuống tại hư không bên trong. Bọn họ phát hiện mình bị giam cầm ở cái nào đó hư không bên trong, bọn họ bị phong ấn lên, không ngừng hướng về chung quanh vách tường công kích. Nhưng một giây sau, mấy chục người thân thể, bỗng nhiên thời gian sụp đổ, lại hóa thành hư vô, tình cảnh này, lại là đem người chung quanh dọa cho phát sợ, bọn họ căn bản không biết đây là cái gì thủ đoạn, căn bản cũng không có nhìn đến Chu Diễm xuất thủ, có thể những người này cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi, toàn bộ biến thành hư vô, mười mấy tên bán thần cường giả bảo vật, toàn bộ đều bay đến Chu Diễm trước mặt, sau đó bị Chu Diễm lấy đi, người chung quanh, nguyên một đám lần nữa chấn kinh. Thậm chí ngay cả còn lại bán thần cường giả, đều ào ào lui nhanh vài trăm mét, căn bản không dám tới gần Chu Diễm. Người này rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn giết người? Không thấy được hắn xuất thủ, hơn 10 vị bán thần thì chết như vậy. Quá quỷ dị, chết quá mức ly kỳ, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sợ hãi, e ngại. Bọn họ trước đó nguyên một đám cao ngạo không thôi. Cả đám đều không có đem Chu Diễm coi là chuyện đáng kể, hiện tại mới phát hiện, không có bị coi là chuyện đáng kể người, nhưng thật ra là người ta, bọn họ tại trong mắt đối phương, tựa như là một đám hề, chung quanh cường giả cũng đều sợ ngây người, khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, nhìn lấy Chu Diễm mấy người, vẫn luôn không coi ai ra gì đi lên phía trước, tốc độ không có biến hóa, trên trăm bán thần cường giả, vậy mà không có thể làm cho hắn ngừng bước kế tiếp, thậm chí ngay cả một lát đều không có dừng lại. Ngược lại là xuất thủ mười mấy tên bán thần cường giả, hiện tại đã toàn bộ biến thành hư vô, biến mất tại bên trong thiên địa. Trên trăm bán thần, chết hơn 30 tên, còn lại hơn 70 người, bị cả kinh lui lại vài trăm mét, thậm chí còn có mấy cái, đã cách xa mấy cây số xa, không trách bọn họ không sợ. Mười mấy tên cùng cảnh giới cường giả, thì quỷ dị như vậy chết rồi, bọn họ có thế không sợ sao? Người này đến cùng là ai? Ai nhìn đến hắn làm sao xuất thủ sao? Khó trách như thế không có sợ hãi, có bực này thực lực khủng bố, người nào có thế cản, quá mạnh, đây mới thật sự là cường giả a, cái gì bán thần, tại người ta trong mắt thì cùng đầu gỗ một dạng, lưu ly hoàng thất cường giả, thấy cảnh này về sau, cũng kinh hãi, nguyên một đám không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, nhưng bọn hắn hoàng thất mặt mũi tuyệt đối không thể sai sót, bằng không thì sẽ trở thành tất cả mọi người chê cười, xuất thủ, giết bọn hắn, cái này. Còn lại bán thần cường giả, lẫn nhau đều nhìn một chút, lộ ra rất do dự, muốn là thực lực không kém bao nhiêu, bọn họ không có bất cứ chút do dự nào, có thể mấy chục người đứng đầu đồng bạn xuống tràn, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, đều là chết không có chỗ chôn, bọn họ người nào không sợ a? Chương 928, để cho chúng ta nâng chén uống, lưu ly đế quốc hoàng thất người, nhìn đến những thứ này cung phụng vậy mà thờ ơ, rất là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là nói, các vị, ta lưu ly đế quốc hoàng thất đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi làm sao có thể lâm trận lùi bước đâu. Bên trong một cái bán thần đi ra, đối với Liễu Thành Vân nói ra, không phải chúng ta không xuất thủ, mà là đối phương quá mạnh, cường giả như vậy, ta cảm thấy đắc tội đối với các ngươi không có chỗ tốt. nhìn đến cái này bán thần cường giả đi ra, lại có không ít bán thần cường giả đi ra, nói ra, mười mấy cái giống như chúng ta thực lực người đều bị miễu sát, ta không cảm thấy chúng ta xuất thủ liền có thể thay đổi gì, không phải chúng ta không xuất thủ, mà là đối phương quá mạnh, tha thứ tại hạ bất lực, ta cũng cảm thấy không cần thiết đắc tội đối phương, cái này bác hoàng tử đức hạnh gì, các ngươi lưu ly đế quốc hoàng thất so với chúng ta rõ ràng, đắc tội cường giả như vậy, chỉ có thể trách chính hắn đáng đời, vì một cái hoàng tử, mà đắc tội cường giả như vậy, ta khuyên các ngươi hoàng thất tốt nhất nghĩ thông suốt, ta quyết định thoát ly lưu ly đế quốc hoàng thất cung phụng thân phận, Liễu Thành Vân, cáo từ, những thứ này bán thần cung phụng, đều hiểu chính mình không là đối thủ của đối phương, hoặc là trực tiếp thoát ly hoàng cung cung phụng, hoặc là khuyên giải Liễu Thành Vân không muốn vì cái gọi là mặt mũi mà đắc tội Chu Diễm. Liễu Thành Vân hết sức tức giận, sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy hơn 70 tên cung phụng, sau cùng chỉ còn lại có tầm 10 người, bọn họ đều là kiên quyết ủng hộ hoàng thất bán thần cường giả. Chung quanh người quan chiến thấy cảnh này về sau, cả đám đều kinh hãi, những thứ này bán thần vậy mà, lại bị Chu Diễm dọa đến cũng không dám xuất thủ, thậm chí trực tiếp thoát ly hoàng thất cung phụng địa vị. Bọn họ thế nhưng là khoảng chừng hơn 70 người a, lại bị một người dọa cho thành dạng này. Nhưng bọn hắn nghĩ đến Chu Diễm vẫy tay một cái thì diệt sát hơn 10 vị bán thần một màn kia, cũng cảm thấy bọn họ rời đi là có thể hiểu được. Thực lực thực sự chênh lệch quá lớn, Liễu Thành Vân lại còn bởi vì cái gọi là hoàng thất mặt mũi muốn xuất thủ. Những thứ này bán thần cũng là người, bọn họ tu luyện tới cảnh giới này cũng không dễ dàng, tự nhiên không muốn tìm chết, rời đi cũng là nhân chi thường tình. Dù sao rời đi cũng không phải chỉ có một hai cái, mà chính là hơn 50 người, lưu ly hoàng triều chẳng lẽ còn có thế đối hơn 50 vị bán thần cường giả xuất thủ hay sao? Cái này tự nhiên là không thể nào. Bởi vậy, Liễu Thành Vân lúc này mới 10 phần phẫn nộ, mắng to mấy tên khốn kiếp này, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Vì lưu ly đế quốc hoàng thất mặt mũi, bọn họ tuyệt đối không thể thỏa hiệp, đường đường một cái hoàng thất, há có thể bị một người chỗ khuất phục, đáng giận, mấy tên khốn kiếp này. Uổng phí đều là lưu ly đế quốc người, đến giờ phút này, vậy mà đều trốn. Liễu Thành Vân nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, các vị theo ta giết, ta cũng không tin thủ đoạn của hắn như thế nghịch thiên. Chúng ta thề sống chết bảo vệ hoàng thất tôn nghiêm, chúng ta chết cũng là lưu ly hoàng thất người, còn lại bán thần, hoặc nhiều hoặc ít đều là lưu ly hoàng thất người, hoặc là con cháu đời sau có tại hoàng thất đảm nhiệm chức vụ, bọn họ không dám chạy, giết. Liễu Thành Vân tay cầm vũ khí, hướng về Chu Diễm giết tới. Chung quanh bán thần, cũng hướng về Chu Diễm giết tới, nhưng Liễu Thành Vân trùng kích tốc độ trở nên chậm, chung quanh bán thần cũng không có phát giác, vọt thẳng hướng về phía Chu Diễm, nhưng bọn hắn kết quả, cùng trước đó người một dạng, vọt tới Chu Diễm phía trước 100m về sau, thân thể bị giam cầm lên, mảy may không thể động đậy, sau đó toàn bộ hư không nổ tung, 10 cái bán thần thân thể, lần nữa biến mất tại trước mặt bọn hắn, lại là ngàn dặm tặng đầu người hình ảnh. Người chung quanh đã không có mảy may hoài nghi Chu Diễm thực lực, người này căn bản không phải người bình thường, giết bán thần như diệt con kiến hôi một dạng, quá mạnh, hắn chẳng lẽ là thần linh a? Thực lực cường đại như vậy, ngoại trừ thần linh còn có thể là ai, cái này bác hoàng tử đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội cường giả như vậy, đáng đời, hắn đi phương hướng, trời ạ. Hắn sẽ không phải muốn giết tới hoàng cung đi, người chung quanh nhìn đến Chu Diễm đi phương hướng, lại là hướng về lưu ly đế quốc hoàng cung phương hướng đi qua, nguyên một đám lần nữa kinh hãi. Nếu là lưu ly đế quốc thật bị một người giết tiến vào hoàng cung, đó mới là toàn bộ nam vực trò cười, toàn bộ lưu ly hoàng thành, hơn 100 vạn cấm quân, vô số cường giả, vậy mà không ai có thể ngăn cản Chu Diễm. Bởi vì lưu ly quốc thần thạch tình huống, đến lưu ly hoàng triều người 10 phần nhiều, đã có người đem tin tức này tán phát ra ngoài, làm cho cả nam vực thế lực đều 10 phần chấn kinh. Không ít người đều hướng về lưu ly quốc hoàng thành mà đến, bọn họ đều muốn trước tiên nhìn xem nhân vật này đến cùng muốn làm gì. Bác hoàng tử nhìn đến lưu ly đế quốc bán thần cung phụng, lại bị Chu Diễm vẫy tay một cái tiêu diệt nhiều như vậy, cả người lần nữa kinh hãi, nhìn đến những thứ này cao cao tại thượng bán thần, lại bị trước mắt người này tùy ý diệt sát nhiều như vậy, bác hoàng tử rốt cục sợ hãi lên, hắn đến cùng đắc tội một cái như thế nào cường giả a, đây chính là bán thần a, đã vậy còn quá yếu. Nhìn đến Chu Diễm vậy mà hướng về lưu ly đế quốc hoàng cung giết tới, bác hoàng tử rốt cục hoảng loạn rồi, hắn trước đó nghe được Chu Diễm đối với hắn nói, muốn chính mình nhìn lưu ly hoàng thất hủy diệt hình ảnh, còn tưởng rằng là nói đùa, nhưng giờ khắc này, hắn từ đâu tới còn cho rằng Chu Diễm đây là đang nói đùa, đây là muốn nỗ lực hành động thực tế a. Ô ô ô, bác hoàng tử không muốn đi, nhưng hắn chỗ nào có thể ngăn cản, toàn bộ thân thể bị Kim Diệp kéo tại trên mặt đất hướng về Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Cung phương hướng đi qua. Liễu Thành Vân lần nữa nhìn đến bên người bán thần lại bị đối phương tiện tay diệt sát về sau, mười phần may mắn chính mình mới vừa rồi không có xúc động. Liễu Thành Vân sợ hãi, hốt hoảng. Sau đó, Liễu Thành Vân cũng không quay đầu lại hướng về Lưu Ly Hoàng Cung bay mất. Liễu Thành Vân cái này vừa chạy, bị tất cả mọi người khinh bỉ lên, mắng to cái này hỗn đản trước đó làm cho lớn tiếng nhất, chạy trốn hạng một, thủ hạ toàn bộ chết sạch về sau, giống con chó mất chủ một dạng. Trước đó còn lời thề son sắt phải bảo vệ hoàng thất tôn nghiêm, sau một giây liền chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.